Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 34, 8, tranh tài chuyển hướng xuất hiện. Xong độc cái máng, tất cả Chelsea người đầy mặt hoảng sợ. Bóng đá thẳng tắp bay vụt hướng về phía cầu môn tiến góc. Chelsea người cứ như vậy trơ mắt nhìn chằm chằm bóng đá thẳng tắp bay về phía cầu môn tiến góc. Bọn hắn lại cái gì đều không làm được. Đây quả thật là quá tàn khốc. Cái này cùng tra tấn lăng nhục bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Tất cả Chelsea người đều tuyệt vọng. Keng, một tiếng thép vang, tựa như là đến từ thiên đường phạm âm. Trong nháy mắt để vô tận kinh hỉ tràn vào Chelsea người thân thể bên trong. Bọn hắn điên cuồng nhảy dựng lên. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Leeds United lão, nên, các ngươi bọn này lớn ngu xuẩn. Đơn đao đánh, máy bay, bóng đá hung hăng đánh trúng vào cầu môn gần cột cửa bên trên. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Ribery lúc ấy liền hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tâm bên trong phi thường phiền muộn, vô cùng ảo não. Trận banh này làm sao có thể không tiến đâu. Ông trời của ta, trận banh này vậy mà đánh vào cầu môn cột dọc lên. Leeds United vận khí quá kém. Ribery quá truy cầu góc độ. Đáng tiếc, nhiều cơ hội tốt à. Mark Lawrence cũng là vì Leeds United đội cảm thấy đáng tiếc. Ribery là hai tay che mặt, có một loại khóc không ra nước mắt thương tâm. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là bạo phát ra một trận tiếc hận tiếng thở dài. Bên sân Joa phản ứng vô cùng khoa trương, trực tiếp tiếc rẻ chuyển mấy cái tròn, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vô tận thở dài, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá bắt đầu vui vẻ, nhao nhao vỗ tay, cánh cửa cầu, Chelsea đội cánh cửa cầu. Đoạn thời gian này, tranh tài lập tức khẩn trương lên, hai đội phảng phất là đột nhiên rút ra lưỡi lê, bắt đầu cùng đối phương vật lộn, quyền quyền đến thịt, là mạo hiểm vô cùng. Bất quá, cái này hai lần tiến công về sau, hai đội công kích cũng đều trở nên yên lặng. Hai đội lại bắt đầu ở giữa sân điên cuồng tranh đoạt. Ngay tại vừa mới, cúp cấp lại bị Chelsea đội tiền vệ phòng ngự Lampard cho sẻng té xuống đất. Cúp cấp là phi thường thống khổ ngã xuống đất. Tại trên sân bóng đánh vô số cái lăn mà. Leeds United đội đám cầu thủ phi thường phẫn nộ. Xông đi lên tìm Lampard tính sổ sách. Mà Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là càng thêm sinh khí. Cúp cấp gia hỏa này rõ ràng chính là đang diễn trò. Gia hỏa này cũng dám lừa gạt Volkswagen. Tranh thủ trọng tài chính đồng tình. Âm bọn hắn. Sắc mặt của bọn hắn tự nhiên vô cùng khó coi. Song phương đám cầu thủ hỏa khí 10 phần. Thậm chí đều muốn ra tay đánh nhau. Nhìn trên đài. Chelsea kẻ săn đầu người nhóm là điên cuồng gầm thét. Chơi hắn. Đánh lật bọn hắn. Giết chết bọn hắn. Làm a. Chỉ nói chuyện tính là gì anh hùng. Cho lão tử bên trên. Trái đấm móc phải đấm móc. Phích lịch vô địch tổ hợp quyền. Lôi chết bọn hắn. Làm a. Đánh thiếu bọn hắn răng cửa. Đánh nổ ánh mắt của bọn hắn. Giết chết bọn chúng. Song phương fan hâm mộ bóng đá là châm ngòi thổi gió. Từng cái hỏa khí 10 phần. Hận không thể chính là lái xe cánh tay làm. Sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm. Quép là phi thường đau đầu. Trận đấu này thật mẹ nó không tốt trưởng khống. Tùy thời đều có muốn băng rơi dấu hiệu. Còn có những này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn khán giả. Biết rõ đường mù ồn ào châm ngòi thổi gió. Đều là một đám kẻ dã tâm. Hẳn là toàn diện bị hồng bài phạt hạ. Tút tút tút. Trọng tài chính web lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Lao đến. Trực tiếp đem song phương đám cầu thủ cho tách ra. Hắn còn không khách khí hướng về Lampard lấy ra một trương thẻ vàng. Lúc này, Web đều không nhớ rõ hắn đến tột cùng ra mấy trương thẻ vàng. Trận đấu này hắn xử phạt tiêu chuẩn là nghiêm khắc vô cùng. Cho nên ra bài rất nhiều. Nhưng là song phương đám cầu thủ tựa hồ cũng không có thu được ảnh hưởng. Ngược lại động tác này là càng lúc càng lớn. Web sắc mặt tái xanh. Trận đấu này xem ra còn phải ra tay độc ác mới được a. Quét mặt mày xanh lét, phi thường tàn khốc đem ngay tại biện bạch Chelsea người cho xua tan kéo. Kia một bộ dáng chính là lão tử không dễ nói chuyện. Cút ngay cho ta trở về. Không phải, lão tử không ngại cho ngươi một chương thẻ vàng. Chelsea đội đám cầu thủ trong lòng tràn đầy lửa giận. Hung hăng chờ lấy web. Lui trở về. T. Trận đấu này thật là quá bốc lửa. Song phương đám cầu thủ hao tốn quá nhiều tinh lực ở giữa sân cùng đấu khí phía trên. Trận đấu này đã bắt đầu đi chạch. Nếu như tiếp tục như thế, trận đấu này rất có thể sẽ băng rơi a. Mark Lawrenson lúc này cũng là phi thường lo lắng. Bất quá, nhìn trên đài song phương fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là điên cuồng châm ngòi thổi gió. Làm, đừng sợ, cứ việc làm một chút làm, đánh gãy răng hắn, đánh hắn tới mụ mụ cũng không nhận ra. Tranh tài là lại bắt đầu lại từ đầu. Tiếp tục, lúc này, song phương đám cầu thủ vẫn tại giữa trận triển khai tranh đoạt kịch liệt. Động tác vô cùng lớn. Bóng đá lăn đến Lampard dưới chân. Lampard lập tức dẫn bóng hướng về phía trước ép. Nhưng là vừa vặn hướng về phía trước dẫn bóng không lâu, liền trực tiếp bị World Cup cho hất tung ở mặt đất. Lampard vì trả thù World Cup đồng dạng đổ vào thảm cỏ bên trên liên tục lộn mấy vòng. Biểu hiện được vô cùng thống khổ. Phảng phất chân của hắn đều nhanh muốn đoạn mất đồng dạng. Đồ phu, hồng bài, đưa nàng đồ con rùa phạt xuống dưới. Hồng bài, đường xa mà đến Chelsea fan hâm mộ bóng đá hung tợn gầm thét. Công kích lấy World Cup, Chelsea đội đám cầu thủ như là nổi giận xông tới. Điên cuồng gầm thét, đối World Cup xô xô đẩy đẩy. Có người còn điên cuồng gầm thét, ngọa tào. Người tháp mã hướng đánh nhau có phải hay không? Tin hay không lão tử giết chết ngươi? Giết chết ngươi. Cuộc cắp một chút cũng luống cuống. Hai mắt hung hăng trừng mắt Chelsea đám cầu thủ. Không có chút nào luống cuống. Cuộc cắp càng là hướng về phía sông lên Makelele một đỉnh đầu. Đỉnh nghiêu đỉnh lấy Makelele. Hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Phảng phất là đang nói. Đến a. Người tháp mã đến làm chết ta à? Makelele trong nháy mắt nổi giận. Lập tức hung hăng đẩy một cái World Cup. World Cup các loại chính là lần này. Lập tức hướng về sau đổ xuống. Hung hăng ngã sấp xuống tại thảm cỏ lên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức không làm. Điên cuồng hướng về phía sân bóng bên trong hô. Ngọa tào ni mỗ mỗ. Người lại dám động thủ. Ngọa tào mẹ nó. Các huynh đệ, chơi chết hắn, chơi chết hắn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Makelele. Phảng phất là Makelele là bọn hắn giết phục giống như cừu nhân. Leeds United đội đám cầu thủ như một bầy sói đói tầm thường xông về Makelele. Cái này tên đáng chết cũng dám lấn phụ bọn họ cầu thủ. Đều hung tợn xông về Makelele. Tút tút tút, web lập tức vọt lên. Đem xong phương đám cầu thủ cho tách ra. Không cho người của hai đội tới gần. Bên sân, Joa là điên cuồng nhảy dựng lên. Trả thù. Đây là trả thù tính chất một kích. Makelele đối Joan động thủ. Đó chính là một tên đao phủ. Hồng bài. Hồng bài. Ta hồng bài các ngươi. Các ngươi bọn này rác rưởi đều là diễn viên. Diễn viên. Một đám hề. Một đám lừa đảo. Cái kia đáng chết World Cup mới nên được hồng bài. Mới nên bị phạt hạ. Jose Mourinho lập tức điên cuồng gầm thét. Lớn tiếng mắng Joa. Hai đội huấn luyện viên trưởng cũng là ở đây bên cạnh ầm ĩ không ngừng. Để thứ tư quan viên sắc mặt tái xanh. Hôm nay trận đấu này thật là quá bốc lửa. Cái này mẹ nó quả nhiên không hổ là nước Anh nóng nảy nhất tranh tài. Trận đấu này đều nhanh diễn dịch thành quyền kích so tài. Thứ tư quan viên lập tức ngôn từ cảnh cáo Joa cùng Jose Mourinho. Hai người này lúc này mới yên tĩnh xuống. Trọng tài chính web là mặt đen thui. Lạnh lùng trừng mắt song phương đám cầu thủ. Miệng cảnh cáo bọn hắn. Các ngươi đủ cho ta tỉnh táo một chút. Ngươi phải nhớ kỹ nơi này là sân bóng. Mà không phải đài quyền Anh. Các ngươi đều cho thu liễm một chút. Không phải. Ta không ngại xin các ngươi rời đi sân bóng. Cảnh cáo song phương cầu thủ về sau. Web lúc này mới đem World Cup cùng Makelele cho gọi vào một bên. Hắn lúc này mới đến xử lý chuyện này. Quét trực tiếp từ áo trong túi móc ra một chương thẻ vàng. Hướng về World Cup sáng lên. Ngẫu, quét cho World Cup một chương thẻ vàng. Xem ra đây là xử phạt hắn đối Lampard phạm lỗi cầm một chút. Đây quả thật là hẳn là thẻ vàng. Cái này không có nghi vấn a. Mark Lawrenson nói như vậy. Bất quá, hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá thì là không làm. Bọn hắn dùng vô tận hư thanh cuồng xịt lấy web, phát tiết bọn hắn bất mãn trong lòng. Nhao nhao hô to, hắc chạm canh gác, người cái này đáng chết hắc chạm canh gác. Đi chết đi, đi chết đi. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là vui mừng. Nhao nhao vỗ tay, thế nhưng là, sau một khắc, tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều lúng túng sững sờ tại đương trường. Bởi vì cái này thời điểm, Web lập tức quay người. Từ hôm nay qua tuổi cái mông trong túi trực tiếp móc ra một chương hồng bài. Hướng về Makelele một cỗ. Trực tiếp đem Makelele hồng bài phạt hạ. A, hồng bài. Là hồng bài sao? Ngẫu đúng vậy đúng vậy. Trọng tài chính Web hướng về Chelsea cầu thủ Makelele lấy ra hồng bài. Hắn bị hồng bài phạt hạ. Mark Lawrenson là hoảng sợ nói. Hiện trường Chelsea đội đám cầu thủ là phi thường khó chịu. Vô cùng không cao hứng. Bọn hắn là lập tức xông tới. Xông về Web, lớn tiếng hướng về phía Web gầm thét. Rất bình thường hiển nhiên là không đồng ý cái này xử phạt. Bọn hắn điên cuồng gầm thét chất vấn lấy Web. Makelele càng là cực kỳ vô tội nhìn chằm chằm Web. Biểu thị khó có thể tin. Jose Mourinho càng là trực tiếp nhảy dựng lên. Điên cuồng gầm thét, ngọa tào, cái này sao có thể là hồng bài? Chẳng lẽ trong đầu của hắn giả bộ tất cả đều là đại tiện sao? Lại hoặc là có người không nguyện ý nhìn thấy chúng ta tiếp tục thắng xuống dưới? Các ngươi làm như vậy kia chẳng lẽ không sợ thiên hạ thong thả miệng sao? Thứ tư quan viên mặt trong nháy mắt liền đen lại, khuôn mặt âm trầm đến cực hạn. Thứ tư quan viên lập tức thông qua tai nghe. Đem chuyện nơi đây nói cho trọng tài chính Web. Hắn hiện tại là ngay cả cảnh cáo đều chẳng muốn cảnh cáo Jose Mourinho. Bởi vì gia hỏa này chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Web khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Như lâm đại địch, Web kiên định đem Chelsea đội đám cầu thủ cho khu trục kéo. Không để bọn hắn vây ở chỗ này. Đồng thời uy hiếp bọn hắn. Chú ý đến các ngươi hành văn. Nếu không các ngươi sẽ mất đi càng nhiều cầu thủ. Chelsea đám cầu thủ vẫn như cũ không phục, vẫn như cũ giải thích. Thế nhưng là bọn hắn không dám đập quá dựa vào. Mắt thấy Chelsea đội đám cầu thủ là bị ổn định. Bản trận đấu trọng tài chính Web lập tức là quay người. Nhanh chóng xông về bên sân. Ngẫu, Web xông về bên sân. Hắn đây là muốn làm gì? Mark Lawrenson lập tức tiến hô to đến. Lúc này, Joa là hai tay ôm ngực tĩnh tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Hắn không có ở bên cạnh tan mất hạ thạch. Hắn là thông minh ở bên cạnh tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Lúc này tuyệt đối không nên thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không hề làm gì so làm rất nhiều muốn tốt rất nhiều. Quả nhiên, Web xông lại về sau. Trực tiếp hướng về Jose Mourinho lấy ra hồng bài. Đem Jose Mourinho cho phạt lên khán đài. Làm ra một cái đối Leeds United đội vô cùng có lợi xử phạt. Doa lúc này thiếu chút nữa vỗ tay. Cái này xử phạt ra sức a. Lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là triệt để bị chọc giận. Bọn hắn điên cuồng mắng trọng tài chính. Web, ngọa tào ni mỗ mỗ. Người cái này đáng chết hắc chạm canh gác. Người cái này tạp toái. Ngươi đừng để lão tử gặp lại ngươi. Nếu không lão tử sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều điên rồi. Điên cuồng sợ ngươi công kích tới Web. Jose Mourinho cũng là chỉ vào Web cái mũi quát lớn lấy. Ngươi tháp mã không xứng đáng là một người trọng tài. Tự ngươi nói ngươi nhà thu bao nhiêu tiền. Ngươi tên bại hoại này. Cặn bã. Nói xong, Jose Mourinho nhục nhã mà đi. Trực tiếp leo lên khán đài, sắc mặt tái xanh, hai tấm hồng bài, vài phút ở giữa, Chelsea người liên tục đạt được hai tấm hồng bài. Trận đấu này sắp biến thiên.